phần 4.7. Đương nhiên bằng trí tuệ của vô song, hắn cũng dễ dàng hiểu được nguyên do bên trong. Dược vương phần thiên xuất ra từ Miêu Cương, là kinh nghiệm đúc kết cả đời của độc thủ Dược vương. Thân là người Miêu Cương, bản thân Mộc Tang chắc chắn không thể không biết đến Dược vương phần thiên. Hắn muốn Dược vương phần thiên cũng là điều dễ hiểu, chỉ là tại sao Mộc Tang biết vô song có Dược vương phần thiên. Cái này vô song không rõ lắm. Dược vương phần thiên thứ này vô song tuyệt đối sẽ không có đưa cho ai. Đây chính là báu vật của ông ngoại, sao có thể tùy tiện đưa cho kẻ khác. Lại thêm vô song lúc này có muốn đưa Dược vương phần thiên ra cũng là không làm được. Khi lên vương bản sơn hắn liền bị mục nhân thanh lột sạch đồ, đến cả bộ ám khí tùy thân còn không có, huống gì Dược vương phần thiên. Chính vì vậy hắn ăn ngay nói thật vô cùng. Đối với Mộc Tang chăm chú nhìn mình, vô song chỉ thản nhiên lắc đầu. Ngươi muốn Dược vương phần thiên, vậy thì xin lỗi, thứ này ta không có. Câu trả lời của vô song làm Mộc Tang giật nảy cả mình. Mộc Tang từng nghĩ vô song sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại từ chối một cách triệt để như vậy. Ngươi không muốn cứu đám người kia sao? Uổng công bọn họ coi ngươi là đội trưởng. Hơn nữa, khạc khạc, đội trưởng ngươi tốt nhất đừng bắt ta dùng sức mạnh. Nói miệng không được, liền dùng vũ lực để giải quyết. Vũ lực của Mộc Tang không mạnh, nhưng hắn có thể dùng vật khác bù vào. Trên cánh tay của Mộc Tang lúc này xuất hiện một vật dài bò lổm ngổm. Một con rết bốn màu từ từ hiện ra trong tầm mắt vô song. Mộc Tang đối với con rết này như nhìn vật cưng vậy. Hắn thậm chí nhẹ nhẹ hôn lên đầu con rết nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy âu yếm. Đây là báu vật của hắn. Nếu hắn tiếp tục thu được Dược vương phần thiên thì việc tạo ra một con thất thải độc vương cũng không phải là không thể. Càng yêu thương con rết bốn màu của mình bao nhiêu, Mộc Tang càng thêm điên cuồng bấy nhiêu. Hắn nhất định phải lấy được Dược vương phần thiên. Cho dù là vô song khi nhìn thấy đầu rết kia cũng cảm thấy âm thầm sợ hãi. Truyền thuyết về thất thải độc vương vô song cũng biết, có rất nhiều độc vật trong thiên hạ đều lấy màu sắc ra làm thước đo. Ví dụ như đầu rết bốn màu kia, chỉ sợ nó thật sự có thể độc chết một tông sư cao thủ dễ như chơi. Ta nói lại lần nữa, ta không có Dược vương phần thiên. Ta không hiểu ngươi từ đâu nghĩ đến việc ta có Dược vương phần thiên, nhưng ta không có là không có. Mộc Tang nào sẽ tin lời vô song nói. Hắn cười sằng sặc. Đội trưởng, người nói dối cho ai nghe? Dược vương thần châm mà ngươi sử dụng ta tuyệt đối không nhìn lầm. Thiên hạ này ngoại trừ Dược vương phần thiên ghi lại Dược vương thần châm ra còn có cách nào khác? Đáp lại lời nói của Mộc Tang cũng không phải âm thanh của vô song, mà là một âm thanh của nữ tử. Cái âm thanh này vang lên, đừng nói là Mộc Tang, cho dù là vô song cũng cảm thấy giật mình vô cùng. Âm thanh này, hắn vừa vặn quen biết, âm thanh này hắn vừa vặn có chút thân thuộc. Thứ nhất, ai bảo Dược vương thần châm chỉ ghi lại trong Dược vương phần thiên? Thứ hai, cái gọi là đoạn hồn tử tinh hương đúng là lợi hại, nhưng giải dược cũng không khó kiếm, đồng thời độc tố này có thể rất nhanh làm người chúng độc không thể cử động, nhưng muốn gây nguy hiểm tính mạng thì khó như lên trời. Thứ ba, bằng vào ngươi cùng con rết kia, muốn đụng vào hắn còn chưa đủ tư cách. Quay ngược lại thời gian một chút, vô song hắn cũng không biết, khi hắn giết chết Thiên Lương xong thì không lâu sau có một đội ngũ xuất hiện ngay vị trí đó. Đội ngũ này là người của Thiên Ý Thành. Đây cũng không phải là một tông sư đội ngũ, toàn bộ đều là nhất lưu cao thủ mà thôi. Cũng vì vậy mà không bị cơ nhút vào bên trong mê trận. Đội ngũ này cũng rất đặc biệt. Tu La Môn mở ra chỉ cho phép hoàng cấp sát thủ của Thiên Ý Thành tiến vào. Luật lệ này vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù Thôi Trình Tú muốn đưa đám người cự môn kia tiến vào Tu La thí luyện cũng phải hạ cấp của cự môn. Bao nhiêu năm nay vẫn là một bộ thiết luật như vậy, chỉ là trong luật cũng không có nói đến. Hoàng cấp sát thủ của Thiên Ý Thành bắt buộc phải là nhất lưu cao thủ. Đội ngũ này có 4 người, trong đó có 3 người là siêu nhất lưu cao thủ, cảnh giới tất nhiên không có vấn đề. Vấn đề là nữ nhân duy nhất trong đội ngũ, nàng chỉ là tam lưu cao thủ, thậm chí tam lưu cao thủ cũng không đến vậy mà nàng thật sự được xét vào diện hoàng cấp sát thủ. Nếu đám cự môn là lách luật thì nữ nhân này phải gọi là siêu cấp lách luật. Hoàng cấp sát thủ thực lực tông sư không phải là không có xuất hiện bao giờ, nhưng hoàng cấp sát thủ thực lực tam lưu cao thủ thì căn bản chưa từng xuất hiện. Điều làm người ta khó tin hơn nữa là 3 thành viên trong đội ngũ này đều nghe lời của nữ tử kia, ẩn ẩn luôn cố gắng lấy nàng làm trung tâm, bảo vệ nàng ở giữa. Nữ tử này thật ra là một cô bé, chiều cao khoảng trên dưới 1 mét khối, cao hơn Vô Song một chút. Một thân áo xanh tung bay trong gió, trên người cũng không mặc đồng phục của sát thủ Thiên Ý Thành. Mái tóc đen xõa ra phía dưới cùng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh trên đỉnh đầu. Khuôn mặt của nàng ẩn dưới một lớp vải tím che đi toàn bộ nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt của nàng đen nháy cùng trong suốt, đôi mắt thật sự rất đẹp. Nàng cùng đội ngũ của mình dừng lại, bởi trước mặt chính là Đường Ngạo cùng Đường Tiếu Tâm đang ngất đi. Tiểu thư, phía trước hình như có dấu hiệu đại chiến, hơn nữa còn là đại chiến rất lớn. Bên cạnh nữ tử, một giọng nói vang lên kèm theo vài phần cung kính. Ánh mắt đẹp của nàng hiện ra một tia tò mò, sau đó rất nhanh gật đầu. Chúng ta đi xem một chút đi. Lời nàng nói ra đương nhiên được cả ba người kia thực hiện, đội ngũ rất nhanh di chuyển về phía trước. Phía trước chính là chiến trường mà Vô Song để lại. Ở đó là thi thể không đầu, trần trụi của Thiên Lương, thậm chí cái đầu của hắn lăn lông lốc gần đó, vẻ mặt còn tràn ngập kinh hãi không thể tin. Xa xa hơn là hai thân ảnh của Đường Phong cùng Đường Dần. Cho dù đứng từ vị trí của nữ tử mà nhìn, nữ tử cũng có thể thấy hai người kia chỉ sợ đã khí tuyệt bỏ mình. Không thể nào, đây không phải là Thiên Lương sao? Là cao thủ nhập huyền bảng của Thiên Ý Thành chúng ta. Lại một giọng nam tử nữa vang lên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Nữ tử nhíu nhíu mày nhìn Thiên Lương sau đó nhẹ lắc đầu. Kẻ này, hắn ta mạnh lắm sao? Rất nhanh nghi hoặc của nàng liền được giải đáp. Tiểu thư, người này đâu chỉ mạnh, cho dù là tông sư cảnh giới cũng tính là cao thủ. Năm nay Tu La thí luyện có đội ngũ của bọn hắn tham gia, ta vốn nghĩ bọn họ tuyệt đối giết sạch toàn bộ các thí sinh năm nay nữa chứ. Không ngờ Thiên Lương lại chết ở đây. Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Tướng ba người này đều nhập huyền bảng của Thiên Ý Thành, lại thêm lão đại cự môn của bọn họ. Cự môn là một nhân vật, công tử cũng cảm thấy rắc rối. Một tổ đội kinh khủng như vậy mà lại để thành viên chết trong Tu La thí luyện. Nữ tử cũng không hiểu lắm lời mấy kẻ kia nói, nhưng nàng biết công tử trong miệng bọn họ là ai. Vị công tử kia họ Đường, tên Quan Nam. Hắn là một kẻ cực kỳ phiền phức, bám nàng dai như đỉa vậy. Bất quá kẻ này thiên phú xác thực kinh thiên, toàn bộ thế hệ trẻ của Thiên Ý Thành đều gọi hắn là công tử. Nàng rất ít khi quan tâm việc bên trong Thiên Ý Thành, vì vậy đám người cự môn kia mạnh thế nào nàng cũng chẳng mấy quan tâm, mạnh hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến nàng. Phiền phức thật, đám người cự môn đó mạnh như vậy không biết có lỡ tay giết luôn tên ngu đần kia không? Ngu đần, khác với công tử. Nếu công tử là Đường Quan Nam thì tên ngu đần họ Phong tên Nhất Trận. Phong Nhất Trận cũng giống Đường Quan Nam, bám nàng dai như đỉa. Nàng chỉ hận không thể cắt đuôi hai người này. Năm nay Phong Nhất Trật tham dự Tu La thí luyện chính là vì gia nhập Thiên Ý Thành, cũng chính là để bám theo nàng lần nữa. Nếu không phải phụ thân của Phong Nhất Trật cũng là đại đao môn chủ có chút quan hệ cùng sư phụ nàng, muốn nàng giúp ông ta tìm ra Phong Nhất Trật rồi rút ra khỏi Vương Bản Sơn đem về đại đao môn, bản thân nàng lười tham gia Tu La thí luyện. Nàng không thích máu, cũng chẳng thích chém giết, thậm chí không thích cả Thiên Ý Thành. Ba nam tử bên cạnh nàng nghe thấy nàng hỏi, vẻ mặt cũng cau lại. Bọn họ liền đi theo nàng, bảo vệ nàng, hơn nữa cũng là nghe lệnh nàng tìm Phong Nhất Trận gửi về cho Đại Đao Môn. Thiếu chủ của Đại Đao Môn mà gia nhập Thiên Ý Thành, cái thông tin này nếu để cho người Huyết Kiếm Môn nghe thấy liền sẽ bị cười cho thối mũi. Tiểu thư, nếu Thiên Lương chết ở đây chỉ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là đám cự môn tách ra đi riêng biệt, sau đó Thiên Lương chết thảm. Trường hợp thứ hai là cự môn lần này đụng độ cùng vài đội ngũ thí luyện một lúc, hơn nữa năm nay ít nhất cũng phải có 6-7 người có chiến lực tông sư cao thủ xin gia nhập Thiên Ý Thành thì mới đủ sức kháng cự lại đám cự môn. Trường hợp thứ hai cực kỳ khó tin nhưng không phải là không có, mà nếu nó xảy ra chỉ sợ Phong công tử cũng ở trong đám đó. Nữ tử nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn về phía Đường Ngạo cùng Đường Tiếu Tâm, bước chân nhẹ chuyển. Nữ tử cực kỳ chuyên nghiệp vì cả Đường Ngạo cùng Đường Tiếu Tâm bắt mạch, sau đó mắt đẹp nhẹ nhíu lại. Nữ tử rõ ràng vì sợ hãi quá độ mà ngất đi. Bản thân không có vấn đề. Về phần nam tử bị thương rất nặng nhưng có người vì hắn sơ cứu đồng thời truyền vào nội lực giúp hắn ương ngạnh kéo dài sinh mạng. Nội lực kia cực mạnh, chỉ sợ cùng cấp bậc với sư phụ. Về phần châm cứu thuật, sao lại quen thuộc như vậy? Nàng cố gắng ổn định suy nghĩ, đứng dậy nhẹ nhẹ quan sát tất cả để rồi thân hình xinh đẹp run lên. Nàng nhìn thấy một chiếc châm vàng dính huyết cắm thẳng vào một thân cây gần đó. Không hề dừng lại, nàng chạy thẳng về phía cây châm vàng kia, sau đó dùng lực rút ra. Bàn tay trắng ngần có chút gầy yếu kia vận lực đến mức run lên. Ba nam tử bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc, lần đầu tiên thấy tiểu thư thất thố như vậy. Sau đó bọn họ thấy tiểu thư nắm chặt cây châm ngọc này, ánh mắt rõ ràng ngập tràn kích động. Đi, nhất định phải đi, tìm xem đám người cự môn kia đang ở đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hiện tại, giữa trời đêm có chút lạnh này, nàng rốt cuộc cũng đến nơi. Nàng không hiểu lắm những việc xảy ra, hay nói thẳng là nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng cũng không rõ ai là địch ai là bạn, nhưng nàng nhận ra vài việc. Đầu tiên, nàng hiểu Mộc Tăng đang nói cái gì. Thứ hai, nàng biết đám người kia rốt cuộc là chúng độc gì. Thứ ba, nàng biết nàng không có nhầm. Đêm dài, đêm tàn, hừng đông lên rồi bình minh đến. Với thực lực của Vô Song, rất khó có ai đủ sức thoát được khỏi cảm giác lực của hắn. Cho dù đám người cự môn thân là tông sư cường giả cũng là quan sát từ xa, căn bản không cách nào đến gần Vô Song. Cao thủ vốn không phải chỉ dùng mắt nhìn, tai nghe hay mũi ngửi. Cao thủ thật ra rất trọng cảm giác lực, khả năng cảm nhận sự vật sự việc xung quanh. Nếu muốn vượt qua được cảm giác lực của Vô Song mà lại gần hắn, chỉ sợ ít nhất phải là tông sư cường giả có thủ đoạn đặc thù, nếu không thì phải là đại tông sư cảnh giới. Đây là Vô Song tự tin, tuy nhiên cái tự tin đó hoàn toàn bị giọng nói nữ tử kia đánh vỡ. Nàng rất yếu, nàng chỉ là tam lưu cao thủ, nhưng Vô Song căn bản không phát hiện được ra nàng xuất hiện. Nếu không phải âm thanh của nàng vang lên, chỉ sợ nàng thật sự có thể lại gần được Vô Song, thật sự có thể tiến vào phạm vi công kích nguy hiểm đối với Vô Song. Nàng có thể làm được những việc cho dù rất nhiều tông sư đều không làm được. Nàng một thân áo xanh, tóc dài đen mượt tung bay trong gió, cơ thể nàng có chút mềm mại yếu đuối. Nàng đứng đó toàn bộ thân thể như hòa vào với tự nhiên, nếu không dùng mắt mà nhìn, không dùng tai mà nghe thì Vô Song thậm chí cảm thấy nàng như vô hình vậy, cả người hòa quyện một cách hoàn hảo với không gian xung quanh. Người khác làm không được nhưng nàng làm được, chỉ bởi nàng có thần nông dược thể, nàng trời sinh đã được thương thiên chiếu cố, được nữ thần sinh mệnh ưu đãi. Có nàng ở đây, Mộc Tang chỉ sợ thật sự gặp phải khắc tinh. Thần nông dược thể tuy không thể gọi là bách độc bất xâm như ách nan độc thể, nhưng khả năng kháng độc của thần nông dược thể cũng là kinh người. Bằng vào trình độ độc thuật của Mộc Tang, căn bản không có cách nào vượt qua nổi kháng độc thuộc tính của thần nông dược thể. Quan trọng là nàng ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vô Song. Giọng nói kia đã rất lâu rồi hắn không nghe. Nhẹ quay đầu lại, cho dù khuôn mặt kia bị một tấm mạng che lại, nhưng Vô Song chắc chắn phải nhận ra nữ tử này. Bất kể là hình dáng, khí chất, ánh mắt, giọng nói đều quen thuộc với Vô Song. Đã lâu không gặp. Cô bé trên Tử Ngọc Sơn năm đó Thẩm Tương Vân. Thẩm Tương Vân xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Vô Song. Với một cô gái như Thẩm Tương Vân mà nói, nàng sao có thể xuất hiện ở Thiên Ý Thành. Thẩm Tương Vân bản thân cực kỳ thiện lương cùng trong sáng, là một cô bé tấm lòng mềm yếu vô cùng. Một người như Thẩm Tương Vân, một đóa hoa mang vẻ trắng ngần tinh khôi như nàng không nên bị máu huyết của Thiên Ý Thành vẩy bẩn. Thiên Ý Thành cùng Thẩm Tương Vân không nên đi cùng một đường. Vô Song năm nay 11 tuổi, Thẩm Tương Vân thì đã là một thiếu nữ 13 tuổi. So với năm đó tại Tử Ngọc Sơn, cô bé này thay đổi nhiều lắm mà cũng trưởng thành nhiều lắm. Ít nhất nhìn nàng không còn là cô bé dễ thương hồn nhiên như xưa. Nàng đã bắt đầu xuất hiện phong vận của thiếu nữ đang lớn, một bông hoa mới nhũ ngát hương trước dòng đời. Vô Song nhìn Tương Vân, thì Tương Vân cũng đang nhìn hắn. Nếu tính ra Vô Song cùng Tương Vân cũng 3 năm rồi không gặp nhau, cả hai đều không ngờ gặp nhau trong tình trạng này. Tương Vân nắm lấy châm vàng của Vô Song trong tay, cổ tay trắng ngần có chút run rẩy. Khi nàng thấy Vô Song quay đầu lại nhìn mình, chính Tương Vân cũng không biết nói gì mới đúng. 3 năm là quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng 3 năm đã đủ để làm một thiếu nữ như Tương Vân hiểu rất nhiều việc. Năm đó đóa hoa trên Tử Ngọc Sơn đã trưởng thành rồi, đã trở thành một trong những mỹ nhân đẹp nhất Ba Thục, trở thành thần nông cốc truyền nhân. 3 năm đã đủ để Thẩm Tương Vân học thêm rất nhiều thứ, đã đủ để thiên phú thần nông dược thể của nàng càng thêm đáng sợ. Đối với Thẩm Tương Vân, 3 năm qua với nàng là một khoảng thời gian lột xác. Nàng đã nghĩ, mình thay đổi rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Tương Vân có ai theo đuổi không? Cái này không thể không có. Ít nhất Đường Quan Nam cùng Phong Nhất Trận không phải đều theo đuổi nàng sao? Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tựa như đóa hoa ban mai trắng ngây thơ thuần khiết. Bản thân lại sở hữu thần nông dược thể, đồng thời xuất thân của nàng có thể khiến toàn bộ nam võ lâm hâm mộ. Loại nữ nhân như Thẩm Tương Vân tuyệt đối sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Thần nông dược thể không lợi hại trong chiến lực nhưng lại cực kỳ khủng bố trong việc trồng thảo dược cùng luyện đan. Lại thêm thần nông cốc sau lưng, người nào cưới được nàng tuyệt đối là đào được bảo. Cho dù thiên phú kém đến mấy mà dùng đan dược bù vào cũng có cơ hội đột phá đại tông sư cảnh giới trong tầm tay. Huống gì là đám thiên tài phương Nam này. Cuộc sống của Thẩm Tương Vân tại phương Nam vốn là như vậy. Nàng cảm thấy bị nam tử theo đuổi là một việc rất phiền phức. Nàng chỉ muốn luyện đan, dành hết thời gian của bản thân luyện y thuật mà thôi. Nàng không cầu hơn. Chỉ đến hôm nay, Thẩm Tương Vân mới cảm thấy rung động. Nàng thậm chí không cách nào bình tĩnh nổi. Nàng nhìn thấy châm vàng kia. Nàng nhìn cũng có thể nhìn ra đây là một chiếc châm vàng tinh xảo. Tuy nhiên châm vàng trong thiên hạ này không thiếu. Chỉ là châm vàng dùng làm vũ khí nàng chỉ nghĩ ra Vô Song mà thôi. 3 năm trước cũng là như vậy, Vô Song chính là sử dụng châm vàng dạng này. Một trận chiến ở Ngưu Gia Thôn, một trận chiến thay đổi nhận thức của Tương Vân rất nhiều. Vô Song từng cảm thấy không hiểu, Tương Vân tại sao lại rời đi gấp rút như vậy. Cho dù vài lời để lại cũng không có, nhưng Vô Song nào biết Tương Vân rời khỏi Tử Ngọc Sơn chính là vì không muốn ở lại gặp hắn. 3 năm trước, nàng chỉ là một cô bé 9-10 tuổi, một cô bé hồn nhiên chưa trải sự đời. Cũng chính ngày hôm đó nàng thấy tiểu sư thúc đứng ra bảo vệ mình. Vô Song tóc trắng tung bay, châm vàng nơi tay, lấy sức một người chống lại 3 cái nhất lưu cao thủ. Nàng biết nếu không phải nàng ở đó, Vô Song hoàn toàn có thể rời đi, hoàn toàn có thể không bị thương mà lùi lại. Hắn chiến đấu là bảo vệ nàng, cũng như bảo vệ Thích Phương thì đã không có việc ngày hôm đó xảy ra. Ngày hôm đó khi thấy Vô Song ngã xuống, Tương Vân chỉ biết khóc, nàng chỉ biết khóc trong bất lực, chỉ biết sợ hãi không nói ra lời. Nàng chỉ làm gánh nặng của hắn. Tiếp theo Vô Song tất nhiên không sao. Trận chiến đó với Vô Song mà nói không tính là gì, dù sao chủ coi là miếu ngập nước Long Vương. Vô Song còn có thể nhân dịp mà gặp lại Kinh Huyền cùng cả Lý Mạc Sầu. Với Vô Song lần đó là một hồi kỳ ngộ. Với Tương Vân lại khác, nàng đứng bên cạnh Kinh Huyền cùng Lý Mạc Sầu hoàn toàn bị biến thành nhân vật phụ. Không phải Tương Vân không đủ xinh đẹp, cũng chẳng phải là Vô Song có mới nới cũ. Ngày đó Vô Song đã làm gì, có mà đã nới. Tương Vân bản thân nàng chính là cảm thấy tự ti, nhan sắc của nàng không bằng Khinh Huyền, nàng nấu ăn cũng không ngon bằng Mạc Sầu, nàng cảm thấy mình kém xa 2 vị tỷ tỷ này. Cuối cùng khi cả 2 trở về Tử Ngọc Sơn, cũng là lúc Tương Vân trái tim nhỏ bé cảm thấy khó chịu. Nàng quá bé, nàng sao biết cái gọi là tình yêu, hơn nữa một đứa bé gái 10 tuổi thì hiểu gì là tình yêu mà biết. Nàng chỉ đơn giản cảm thấy trái tim không thoải mái. Trái tim của nàng mang theo vẻ mất mát mà chỉ có chính nàng biết. Trước Vong Ưu Thôn, là Linh Tố lao vào lòng Vô Song, Linh Tố tỉ tỉ khóc rất thương tâm. Dưới ánh hoàng hôn ngày đó, Tương Vân cảm thấy một lần nữa mình như người thừa vậy. Tiểu sư thúc từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lấy nàng. Trong lòng tiểu sư thúc thật sự chưa bao giờ có nàng. Nàng muốn thay đổi bản thân mình một chút, thậm chí lần đầu tiên muốn vào bếp, muốn chân chính có thể học nấu ăn. Linh Tố tỷ tỷ không xinh đẹp bằng nàng, cũng chỉ chạc tuổi nàng. Bản thân Linh Tố không có cái gì hơn nàng, chỉ hơn duy nhất khả năng nấu nướng mà thôi. Tương Vân nghĩ rất đơn giản, nếu được, nàng sẽ học nấu ăn, nàng sẽ nấu ăn thật ngon, sau đó nàng sẽ được tiểu sư thúc chú ý. Có thể không tiếp tục đứng xa xa mà nhìn lén tiểu sư thúc, có thể như Linh Tố tỷ tỷ ở bên tiểu sư thúc, cùng khóc cùng cười. Suy nghĩ của nàng có chút vớ vẩn, có chút ngờ nghệch, nhưng với một đứa bé gái 10 tuổi thì lại trở nên quá bình thường. Ngày hôm đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng mà nàng đến bây giờ vẫn không quên. Lúc đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Vô Song tại thế giới này, nụ hôn đầu dành tặng Linh Tố. Linh Tố không sai, vô song hắn đương nhiên cũng không sai, về phần Tương Vân nàng cũng không sai. Chỉ là Tương Vân cảm thấy trái tim có chút đau nhói, nàng không thích tiếp tục ở lại Tử Ngọc Sơn, lại nhìn tiểu sư thúc cùng Linh Tố tỷ tỷ, vì vậy nàng trở về Thần Nông Cốc. Khi nàng rời đi nàng cũng không biết, nàng cùng vô song xa cách lâu như vậy, nàng về Thần Nông Cốc thì vô song lại đến Nga Mi Sơn, nàng cho dù có muốn về gặp tiểu sư thúc cũng là không thể. Thời gian qua đi, chính Thẩm Tương Vân cũng nghĩ rằng ngày đó chỉ là chút gì đó thoáng qua, của một Thẩm Tương Vân 10 tuổi không hiểu sự đời, không hơn. Ở Thần Nông Cốc còn có rất nhiều việc để nàng làm, sau đó thậm chí nàng còn tiến vào Thiên Ý Thành, tất nhiên là theo con đường đặc biệt, có thể coi là cửa sau cũng được. Toàn bộ thời gian của Tương Vân đều dùng để lĩnh ngộ y thuật, hình bóng của vô song cùng chút kỷ niệm quá khứ kia biến mất trong lòng nàng lúc nào không hay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lúc này, một lần nữa nhìn thấy vô song, Tương Vân bản thân mới biết, nàng thật ra không phải là quên, chỉ là cố gắng muốn giấu hình bóng kia đi mà thôi. Hắn vẫn như vậy, vẫn cậy mạnh, mái tóc trắng tung bay trong làn gió đêm, thân hình có chút gầy yếu trong gió, từ đầu đến chân đều bị máu nhuộm đỏ, tạo nên một cảnh tượng gần như chỉ thuộc về vô song. 3 năm trước như vậy, 3 năm sau cũng là như vậy,